Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn truyện mang ngắn của tác giả Mạnh Ninh mang tên Rắn Quấn Bát Nhang. Như các bạn đã thấy cái ảnh thumbnail của nó thì nghe rất là thú vị, và sẽ xem là mọi người chết khiếp nó như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả Mạnh Ninh bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ủng hộ A Tũng sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo dồi mix bột trà xanh, đặc biệt là tôi giảm ngọt 30% để cho anh chị em dễ sử dụng. Mùa trung thu đã sắp đến, pha một ấm trà búp chuẩn vị Tân Cương, một trong những cái thương hiệu trà đứng đầu thế giới, một cái bánh trung thu, một chút kẹo lạc kẹo dồi mix với bột trà xanh đặc biệt nhâm nhi trong buổi tối ngắm trăng thì nó quá là tuyệt vời. Ngoài ra thì còn có cả bột chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, thơm, cực kỳ thơm, chấm tất cả mọi thứ, rất là ngon miệng. Các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại hoặc Zalo ở góc màn hình này để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lộc cọc đạp chiếc xe đạp cà tàng đã han dỉ đôi vành. Sáu Hợi bặm môi vì khí đất ở dưới đường sộc lên. Chiếc xe Phượng Hoàng gập ổ gà nảy lên. Từng mảng mỡ trên thân của Sáu Hợi cũng rung lên theo từng nhịp ấy. Nắng tháng tư cứ như là đổ lửa xuống ngôi làng. Lại thêm cơn mưa rào ban nãy, không làm cho không khí dịu đi tí nào, mà còn làm cho hơi đất oi nồng bốc lên gấp bội. Theo từng vòng bánh xe, mồ hôi trên người của Sáu Hợi ướt đẫm cái áo cánh mỏng, xen kẽ vào con đường nhỏ dẫn ra khuôn viên đất thánh. Ngay từ đầu đường, Sáu Hợi đã nhận ra là ông Năm Dạng đang lui cui ở bên mấy ngôi mộ. Mấy tuần nay, làng đang vào mùa bốc mộ cải cát mà đất đào lên nham nhở, thích hợp nhất cho những cuộc săn của ông Năm Dạng, bởi ông là thợ bắt rắn. Gác cái xe đạp vào ngôi mộ đã chát xi măng, Sáu Hợi tất tả bỏ cái mũ cối, xăm xăm tiến lại vừa đi vừa gọi to. Chú Nam ơi, thế vẫn đang bắt rắn đấy hả? Nay bắt được khá không chú? Nghe tiếng gọi của Sáu Hợi, ông Năm ngẩng đầu nhìn. Cái trống lục lạc to bằng cái lá mít đang nằm trong tay ông cũng ngừng lắc. Ông đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Thằng Sáu hả? Có việc gì mà ra tận đây tìm tao vậy mày? Tao mới bắt độ đâu có tiếng, cũng khá khá bày ơi. Sáu Hợi bước qua ngôi mả đất thấp, tiến lại ngó vào cái bao sắc rắn. Ở bên trong cái bao lúc này là cả một búi rắn cuộn tròn, con nào con đấy đang ngóc đầu lẻ lưỡi, dễ sơ sơ cũng phải đến 5-6 cân. Sáu Hợi tặc lưỡi. Nhiều quá chú, con mới đạp xe vô nhà tìm chú, mà thím bảo chú ra ngoài đồng bắt rắn. Nhân đây con có lời mời chú thím tối sang nhà con làm chén rượu nhạt, này dỗ đầu bố con chú ơi. Ông Năm vặn mình để các đốt xương kêu lên răng rắc. Ông đẩy cái nón mê ở sau lưng, phanh ngực áo. Nhanh thật đó, đã dỗ đầu ông rồi. Thôi được rồi, mày về đi, xíu vợ chồng tao sang. Tao sang sớm rồi đem mấy con rắn qua mình làm mồi. Dạo này rắn nó lắm quá, mà con nào con đấy nó to cứ như là cái cổ tay ấy đây. Sáu Hợi mừng rỡ. Vâng, thế tốt quá, chú sắp xếp rồi qua bên đó với con. Sinh thời cha con là quý chú nhất đó, đám dỗ mà không thấy mặt chú, khéo cha con lại quở. Thôi con xin phép. Sáu Hợi cắp mũ cối rồi quay đi. Ông Năm Dạng cũng ngừng việc, dắt cái trống lục lạc vào cặp quần, bám theo bờ đất mà leo lên, lặc lè cầm cái bao rắn về nhà bằng lối đường tắt. Từ bao đời nay người làng Bến Hòa bám lấy cái nghề trồng lúa nước như là một nghề cha truyền con nối. Duy nhất ở trong làng có gia đình Năm Dạng, ngoài lệnh trông vào đồng ruộng thì công việc của ông là bắt rắn. Nghề bắt rắn truyền đến đời ông đã là đời thứ ba, tính ra ngót đã hơn 100 năm ròng. Ông Năm năm nay mới ngoài 50 mà nó có thâm niên bắt rắn đến 40 năm. Từ dạo đầu còn để chỏm đã lân la nghịch rắn, lớn lên một chút theo cha mình lần mò ở ngoài bến sông, ở ngoài bãi đồng mã để bắt rắn kiếm tiền. Khác với ông nội và cha mình là dùng thuốc để bắt rắn, ông Năm Dạng có một bí quyết, ấy là ông lại dùng trống để gọi rắn. Cái trống bé bằng bàn tay bọc da trâu thành trống gắn lục lạc. Mỗi khi đi săn, tay ông lắc lắc cái trống, miệng ông giả tiếng rắn thở phì phì. Thế nào mà lũ rắn cứ như là bị thôi miên dắt díu nhau ra. Rắn to, rắn nhỏ, rắn cha, rắn con, rắn ông, rắn cháu, rắn mồng, rắn giáo, thậm chí cả hổ trâu, hổ lửa, hổ mang. Cứ như vậy bò ra, chờ nạp mạng. Thêm việc, ông Năm được tổ nghề phú cho, cái mũi của ông nhạy lắm. Ông thường vui mồm kể là cái loài rắn nó có cái mùi đặc biệt, chỉ có người trong nghề mới có thể ngửi được, đố con nào thoát khỏi mũi ông. Vì lẽ ấy, dân làng bảo rằng là ông Năm Dạng bắt được số rắn nhiều gấp đôi gấp ba cha ông, phong cho ông danh hiệu vua bắt rắn ở cái xứ này. Về đến nhà trời cũng đã đổ về 5 giờ chiều, dáng chiều tà đỏ ối, bao trùm hết cả đồng ruộng, quét xuống con sông lấp lánh như là rát một ánh vàng. Hơi nóng vẫn còn bốc lên hầm hập. Vào đến cổng, ông Năm đã nghe tiếng vợ nói vọng: "Ông về rồi đấy hở? Nãy có ông Sáu nó qua, nó mời vợ chồng mình qua ăn cái đám dỗ đó." Ông Năm dốc bao rắn vào cái lu sành cao ngang hông, lại tóm cổ mấy con hoa cỏ bỏ vào bao, đậy cái nắp lu lại, miệng đáp: "Tôi biết rồi, nó mới ra tận đồng mà báo tôi đó. Thế bà tắm rửa đi, rồi vợ chồng mình qua bên đó, tôi bắt theo mấy con rắn sang làm mồi nhậu cho nó xong." Bà Năm gật đầu, dọn dẹp đống kim chỉ vào buồng lấy quần áo. Nửa tiếng sau, hai vợ chồng đóng cửa nẻo, cầm theo ba con rắn sang bên nhà Sáu Hợi làm cỗ đám dỗ đầu. Đến cổng nhà Sáu, bất thần có tiếng xôn xao từ trong nhà vọng ra. Ông Năm vui mừng cùng vợ bước vào, thấy đám người đang bao quanh một cái hố đất nằm ngay bên cạnh gốc cây khế, như đang chờ đợi điều gì. "Có cái gì mà bây bu đông bu đỏ vậy?" Có người nhận ra ông thì thốt lên: "À, ông Năm, ông Năm đây rồi. May quá ông Năm ơi. Có con rắn nó to lắm, nó mới lủi vô hang này ông Năm ơi." Nghe đến rắn, hai mắt của ông Năm sáng lên: "À, vậy hả? Đâu, để tao coi, tao coi." Nói xong, ông sấn sổ tiến lại. Bao quanh cái hốc đất đã có đám cỏ chanh lá sắc hơn dao cạo, thậm chí có thể cứa đứt ra người lúc nào mà chẳng hay. Vừa ngó vào là ông Năm biết ngay đích thị đây đúng là hang rắn thật rồi. Chỏ tay vào cái hang mép trơn nhẵn, ông Năm cười khà khà: "Vậy là có thêm mồi nhậu rồi. Đích thị là hang rắn, nó lớn lắm đó. Cái giống này thường đào hang ẩn dưới cỏ rậm, đến tối mới mỏ ra kiếm ăn. Giờ muốn bắt được nó ban ngày thì phải chụp được con rắn nó thò đầu ra khỏi hang nữa." Một người nghi ngờ: có chắc là rắn lớn hơn ông Năm?" Ông Năm hất hàm: "Nhà bay có nghe mùi không? Hôi hám thế này, lại thêm cái đường rắn nó bò to thế này, không phải rắn lớn thì rắn gì?" Xong, ông bắt đầu làm việc. Trước nhất là ông đi lòng vòng để đạp cho cỏ nó nằm dạp xuống đất. Mấy người hàng xóm chăm chú nhìn sâu vào cái hang, đường kính rộng chừng găng tay người lớn. Quả thật là từ đấy cái mùi tanh nó bốc lên đến khó chịu. Mùi tanh theo gió tạt vào mũi, làm cho đám người phải nhăn nhó lùi lại. Chẳng cần bôi thuốc chống rắn, ông Năm bảo người nhà Sáu Hợi đem cho mình một nắm rơm, ba quả bồ kết khô. Bồ kết ông đem gói vào nắm rơm, tạo thành cái đống bùi nhùi rồi đốt lên. Khi khói khét đã bốc lên âm ỉ, ông Năm thảy luôn vào trong cái cửa hang. Mùi hắc của bồ kết làm cho ai nấy cũng cảm giác cay cả mắt, ngột ngạt. Hang rắn đã sớm ngập ngụa trong khói. Chỉ độ vài phút sau, từ dưới hang có tiếng thở phì phò vang lên. Cái tiếng thở nó nghe cứ như kiểu là người bị mắc bệnh suyễn, càng lúc càng lớn dần. Cái gì đến cũng phải đến. Đầu con rắn từ từ hiện ra trong vùng khói lờ mờ của làn khói tan. Ông Năm hơi lùi lại một chút, nhường đường cho con rắn nó bỏ ra. Đám người bu quanh cũng tản ra xa hơn để cho an toàn. Không ai biết được con rắn này dài bao nhiêu, nhưng nhìn cái đầu hình tam giác lắc lư, ai nấy cũng rùng mình toát mồ hôi lạnh. Hai con mắt của con rắn như là hai hạt đỗ bất động, nó đảo qua đảo lại. Cái lưỡi có hai nhánh nhọn không ngớt đưa ra thụt vào khiến cho ai nấy nín thở. Thế nhưng điều làm cho mọi người ớn lạnh nhất là con rắn này, ở trên đầu nó lại có một cái màu. Màu con rắn nhợt nhợt, tái tái như là màu thịt lợn luộc, nhú lên bằng cỡ nửa đốt ngón tay, trông rất dị hợm. Càng lúc con rắn càng bò ra khỏi cửa hang. Đám người lúc này mới tá hỏa tam tinh, bởi lời ông Năm nói đúng quá. Họ đâm hoảng. Con rắn to bằng bắp tay, da nó vàng như là cái quạt mo cau phơi nắng, đuôi nó lại cộc, trông rất kỳ quái. Nhác trông thấy con rắn to quá, đám người hốt hoảng lùi lại. Trước nay trong tín ngưỡng dân gian của làng quê, ấy là biểu trưng của loài rắn thần, chuyên làm nhiệm vụ canh giữ bảo vệ đền chùa miếu mạo. Lần đầu tiên gặp con rắn nó quái dị như vậy, cho nên ai mà chả khiếp. Hai cái răng nanh cong cong, nó há ra trong cái miệng đỏ lòm lòm. Rồi mà nó bập vào tay thì chắc là chỉ chưa đầy 5 phút thôi là đứt hơi thở. Con rắn đuôi cộc, nó ngóc cao đầu đưa qua đưa lại. Hai mắt nó nhìn như là thôi miên vào bàn tay của ông Năm Dạ, hô hô trước mặt nó. Không ai, kể cả thợ bắt rắn nổi tiếng như ông Năm, biết là con rắn nó sẽ mổ vào lúc nào, mổ vào chỗ nào, mổ sâu hay là mổ cạn. Trái với nét hoảng sợ của đám người, ông Năm lúc này lại cực kỳ bình tĩnh. Ông đưa bàn tay đang mở khum khum của mình ra ngay miệng con rắn. Chứng kiến cảnh đấy, ai nấy sợ đến nỗi máu trong người cảm giác như đông cả lại. Tuy nhiên điều kỳ lạ là ông Năm đưa bàn tay của mình tới đâu thì đầu con rắn lại lùi lại tới đó. Nó đã lùi đến độ nửa thân chui vào trong hang và phải ngóc đầu ưỡn thân ra đằng sau để lộ ra cái phần bụng trắng hếu và những cái mẩy vảy vàng bóng. Nhanh như cắt, ông Năm chụp luôn lấy cổ của con rắn rồi từ từ lôi nó ra khỏi hang. Vốn là thợ rắn lâu năm, ông Năm lúc này đoán cũng chưa hết nguy hiểm, bởi rất có thể sẽ có một con rắn khác nó ẩn dưới bụng con rắn thứ nhất, và biết đâu là nó mổ mình. Thành ra ông chỉ bắt bằng tay phải, trong khi tay trái của ông vẫn đang đề phòng. Đám người ở đằng sau rú lên khe khẽ khi thấy ông Năm kéo con rắn dài ngoằng ra khỏi hang. Thành thạo vì đã làm việc này nhiều lần, ông lấy ra cây kim giam khâu miệng con rắn lại, rồi quấn quấn con rắn trong tay cười khà khà. Mày chết, mày chết, phen này ông nướng chả mày ăn chơi. Thằng Sáu, Sáu ơi, treo nó lên để tao cắt tiết mày ơi. Thấy con rắn to quá, kẻ bạo gan như Sáu Hợi cũng hơi chùn tay. Có người chen mồm: ông Nam ơi, các cụ đã bảo rắn có màu là rắn thành tinh, nó thiêng lắm đó, hay là thôi mình thả nó đi ông ơi. Âm Năng dạng bĩu môi: gớm chưa, đời tao làm cái nghề này mấy chục năm nay, cái loại này tao bắt có mà đến cả tấn. Thôi treo nó lên để tao hun thêm xem có còn con nào không. Cầm sẵn cho tao cái cuốc ra đây coi. Sáu Hợi thấy ông Năm quả quyết như vậy thì chừng cũng yên tâm, đem con rắn lên cành cây gần đó treo đợi cắt tiếp. Ông Năm hôn thêm một hồi cũng không thấy có con rắn nào khác, cho nên lấy cái cuốc bổ vào cửa hang. Đào một lúc thì phát hiện có một ổ trứng rắn nằm trình ảnh ở trong. Hốt xong ổ trứng, cả đám theo chân ông Năm đi cắt tiết con rắn cọc đuôi. Ngó thấy con rắn treo lủng lẳng ở trên cành cây, ông Năm khoái chí vỗ tay vào nhau bồm bồm: ấy cái anh này mà đem ngâm rượu có mà chưa ý đâu. Cơ mà đám sành sỏi thì nó chả dạy gì làm thế. Làm thế thì làm sao thưởng thưởng thức được hết cái vị ngon ngọt của máu huyết. Rượu nồng là phải có máu tươi, mà trong hàng trăm loài chỉ có máu rắn mới mang lại cái hương vị đấy. Mấy cái thứ ba ba tắc kè làm sao mà bằng được. Tao nói có đúng không bây? Một lão hàng xóm mặt quát tai rơi, vốn chẳng ưa gì ông Năm, lên giọng thách thức: rượu rắn thì Ở đây ai mà chả từng uống. Nhà tôi còn hơn chục vò cái kia. Ông có giỏi thì ông nuốt sống tim rắn coi. Vậy tôi mới phục. Mấy tay nát rượu cũng đã tụ tập ở đây. Nghe vậy thì hùa vào gật gù. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây. Ông có giỏi thì ông nhai sống coi. Vốn tính là người hiếu thắng, lại thêm cái tật sĩ diện. Ông Năm cười khẩy. Chú Bảy á, chống mắt lên mà coi. Chú Bảy có tiền mà không biết cách hưởng. Đoạn ông cầm con rắn đuôi cọc vào trong bếp. Đám người ùn ùn nhìn xem. Ông Năm móc bên hông ra con dao mỏng như cái lá lúa, nhưng bén vô cùng. Lưỡi dao phập xuống, cái đầu con rắn bị đóng đinh xuống mặt thớt, nằm lại với con mắt trợn trừng. Thân hình nó vặn vẹo co giật trong đôi tay của ông, phun ra những tia máu đỏ tươi xuống cái phễu cắm vào cổ chai rượu thuốc. Mũi dao nhọn rạch một đường nhỏ điệu nghệ, và ngón tay thành thạo thọc vào moi ra một quả tim nhỏ bằng ngón tay thôi, còn đang giật giật tựa như vẫn đang co bóp. Ông Năm lại thò hai ngón tay vào ly rượu, nhón lấy cái tim rắn cho luôn vào miệng nhai ngon lành. Đoạn ông ngửa cổ tu cạn luôn ly rượu để đưa tiễn nó xuống dưới dạ dày. Đặt ly rượu xuống, ông Năm há miệng cười cười, khoe hàm răng vẫn còn lem nhem dựng những máu thịt, làm cho mấy lão ở trong xóm phải lắc đầu lè lưỡi, quả thực là bội phục ông. Con rắn đó cùng ba con rắn khác mà vợ chồng ông đem sang, lập tức được đám đàn bà đem đến nấu cỗ. Cúng kiếng ăn nhậu xong xuôi, hai ông bà ra về, lúc bấy giờ đã đến 9 giờ tối. Ông Năm tỏ ra như không, mà không biết cái việc làm của ông đã gây ra một đại nạn lâm đầu chuẩn bị ập xuống. Cho đến nửa đêm hôm ấy, theo thông lệ, cứ đêm trăng sáng là ông Năm chuẩn bị đồ nghề đi bắt rắn. Ngặt nỗi đêm nay trời mưa to, lại thêm bữa rượu ở bên nhà Sáu Hợi, làm cho đầu óc của ông cũng choáng choáng. Về đến nhà, cho con chó nó ăn xong, hai vợ chồng bảo nhau, thôi đi ngủ sớm. Bẵng đi mấy tiếng sau, lúc ấy giờ đã là nửa đêm. Đang trong cơn mơ màng, ông Năm giật mình vì có tiếng động lạ. Âm thanh cứ dội đều đều mỗi lúc một lớn. Tiếng động đâu đó ở trong người mình ồn ào hối hả, nó cứ thình thịch càng nín thở. Tiếng đập nghe nó lại càng rền rĩ. Bên cạnh ông, bà Năm đã ngủ say, vẫn là cái kiểu ngủ nằm sấp dễ ghét, nhưng hôm nay ông phải bất ngờ lực nằm đó mà nhìn. Tiếng đập mỗi lúc một ồn ào. Ông Năm đè chặt bàn tay lên ngực trái. Lồng ngực của ông lặng thinh. Vậy thì cái gì nó đang đập? Nếu không phải là nó, trái tim con rắn mà ông đã nuốt hồi chiều. Ông Năm ngồi bật dậy, với tay vặn sáng ngọn đèn ở trên cái bàn gỗ cạnh đầu giường, vén mùng trôi ra. Ông lồm cồm xỏ đôi dép bước ra ngoài gian chính, tính uống miếng nước vì cái cổ họng của ông lúc này khô đắng. Hai mắt của ông cay xè thiếu ngủ. Đang dò dẫm bước ra ngoài, chợt ông kinh hãi kêu hét lên, ngã chúi nhụi ra đằng sau. Cánh tay quờ quạng làm cây đèn dầu rơi xuống, mảnh thủy tinh vỡ tan tành cả lên. Vì một giây trước thôi, dưới ánh sáng yếu ớt từ cái bóng quả nhót ở trên ban thờ, ông Năm thấy rõ ràng là có bóng người đang ngồi ở cái bàn gỗ giữa nhà, quay lưng lại với ông. Ngọn nến chụp ở trên cái bóng quả nhót trên ban thờ, nó lập lòe tia sáng, làm cho cái bóng in hình xuống đất cứ siêu siêu vẹo vẹo, trông dị hợm lắm. Tiếng hét của ông làm cho bà Năm kinh hãi bật dậy. Thấy chồng đang ngã lăn ngã lộn ở mép giường, bà vội vàng vực chồng dậy sốt sắng. Cái gì thế? Sao ông gào toáng lên thế? Ông mơ ngủ rồi lộn cổ xuống đất đấy hư? Ông Năm run rẩy lắp bắp chỉ tay vào chiếc bàn gỗ. Có người. có người ngồi trong nhà mình đó bà ơi. Bà ơi. Bà Năm hốt hoảng nhìn ra nhưng làm gì có ai. Bà cau mày tiến lại với tay bật sáng ngọn đèn. Ông mơ ngủ à? Cửa con cái then kia kìa, lấy đâu ra người mà đêm hôm mò vào đây? Ông Năm vội vàng tiến lại thì quả nhiên làm gì có ai. Ông chộp lấy cây đèn ở trên bàn, soi hết mọi ngóc ngách, từ gầm giường, gầm ban thờ, gầm tủ, rồi vạch luôn cả cái tấm rèm, soi hết cả trong buồng. Quả nhiên trong căn nhà chẳng có thêm ai nữa. Bà Năm bị phá giấc ngủ thì bực bội. Đêm hôm giờ còn gào toáng cả lên, chắc là ông mơ ngủ rồi ông nhìn gà hóa cuốc. Thôi đi ngủ đi, muộn lắm rồi đấy. Thấy lời vợ nó có lý, ông Năm vỗ vỗ tay lên đầu rồi lẩm bẩm, quay lại. Chả có nghe mình nằm mơ. Rõ ràng là có cái bóng người đàn bà ngồi quay lưng cơ mà. Kỳ ghê đó. Ông gật gù định thần, với ấm trà đưa lên miệng tu cho đỡ khát. Trà còn chưa trôi quá cổ họng thì chợt ánh mắt của ông vô tình ngước lên trên tấm xà gồ bằng gỗ. Ngay lập tức ông lại một lần nữa kinh hãi, hét lên một tiếng. Ấm trà đổ cành ra bên cạnh. Bà Năm đang vén mùng trôi vô giường, còn đang chân trong chân ngoài thì lại giật mình. Bà hấp tấp quay lại gắt gỏng, cái gì nữa? Sao cứ gào lên vậy? Ông Năm ú ớ chỉ tay lên trên cái xà gồ mà không nói thành lời. Bà Năm nhìn theo hướng chồng chỉ, vội vàng tiến lại. Chỉ một giây lướt qua, bà kinh hãi giơ tay lên che miệng ngăn không cho tiếng hét trào ra ở nơi cổ họng. Bởi dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, đập vào mắt bà là một tấm da rắn nằm vắt ngang ở trên. Với lấy cây gậy gỗ dùng hết can đảm, bà đứng lên bàn khều khều. Tấm da rắn không biết đã nằm đó từ bao giờ, song hình như là đã bị lột ra từ lâu vì nó đã khô cứng. Nhìn tấm da rắn thế này thì ước chừng con rắn nó phải to lắm. Bên dưới gầm ghế, đúng chỗ tấm da rắn thẳng xuống, còn có cả một vũng nước đang bốc mùi hôi thối đến lợm giọng. Hai ông bà còn đang hoang mang nhìn nhau thì lúc này ở phía ngoài cổng, cây bưởi bỗng nhiên rung lên bần bật. Mặc dù là trời không có gió, liền sau đó là tiếng con chó nó kêu lên oang oáng cứ như kiểu là bị ai đánh vậy. Tiếng kêu rất nhanh chuyển thành tiếng rên ư ử thảm khốc, dường như là có tiếng chân con chó nó giẫy đạp cào xuống nền sân vọng lại. Âm thanh rin rít. Hai vợ chồng hoảng hồn lao ra, vừa đến hàng hiên thì thất kinh khi thấy bóng đen vụt vào trong bụi rậm. Bóng đen phi qua hàng rào biến mất trong màn đêm. Trên nền sân ở gần cổng, con chó đã nằm vật ra, cơ thể co quắp lại, bọt nhểu ra, cổ họng thở khò khè đứt đoạn. Tiến lại gần kiểm tra, hai ông bà nhận ra là con chó trung thành đã chết. Tiếc thương con chó, ông Năm bế nó vào hàng hiên, đưa tay vuốt mắt. Ngay chỗ mũi con chó, ông Năm sửng sốt khi thấy hai vết răng rắn cắn còn rõ mồn một. Cả đêm hôm đó, hai ông bà là cứ ngồi như vậy, suy nghĩ miên man chẳng tài nào mà ngủ lại được. Tinh mơ ngày hôm sau, ông bà Năm nghe tiếng người ta đi làm đồng ý ới gọi nhau. Ông đem xác con chó đi chôn, bà Năm thì ra chuồng gà cho gà qué ăn như thường lệ. Cánh cửa chuồng gà khẽ mở ra theo nhịp kéo của bà Năm. Tiếng bản lề gặp nước mưa rít lên kèn kẹt. Vừa lên tiếng tích tích gọi bầy gà giò ngó đầu vào bên trong thì bà kinh hoàng. Cái ca sắt trong tay của bà rơi leng keng xuống đất, thóc gạo văng ra tứ tung. Cảnh tượng cực kỳ quái dị. Cái chuồng gà được ông xây khá là rộng rãi, còn lợp mái kiên cố. Cơn mưa đêm qua không hề ảnh hưởng, bởi vì nền chuồng còn khô gian. Vậy mà hơn 30 con gà lớn bé đều chết ráo. Chết mà hai chân chổng lên trời, cổ ngoẹo sang một bên, nằm la liệt ở dưới nền chuồng. Trên bức tường với lớp vôi trắng màu đỏ sậm như máu gà vẫn còn vương vãi bắn lên, kèm theo là những vết rạch chằng chịt dọc ngang. tựa như là có ai lấy con dao mà rạch lên vậy. Vết rạch đầy thù hận. Ông Năm đang lối hối ở chỗ gốc bưởi chôn con chó, nghe tiếng vợ hét thì giật mình rơi cả cái xẻng, vội vàng chạy ra nhà sau. Thấy vợ ngã vật ra đất, ông hốt hoảng lao lại. Cái gì thế? Sao lại gào lên như thế? Bà Năm run rẩy chỉ tay vào trong chuồng gà. Gà. Ông Năm đỡ bà dậy, nhìn theo hướng tay vợ chỉ, cảnh tượng đám gà chết la liệt làm ông rùng mình. Tiến hẳn vào trong quan sát, 30 con gà giò chết thẳng cẳng, có con còn bị rạch đến mức da thịt nát bấy cả da. Trên bức tường loang lổ những máu gà còn thâm xì, có một chữ mà ông Năm dạm nhận ra, mơ mơ hồ hồ, tựa như là viết thành chữ báo. Xót của, ông Năm cầm từng con gà lên xem. Ông nhận ra đám gà nhà mình lông lá ướt nhẹp, một cái thứ dịch nhảy nhơn nhớt, hệt như cái thứ dịch từ lối dưới lớp da rắn rơi xuống gầm ghế đêm qua. Cái mùi ngai ngái này ông lẫn vào đâu được. Cố gắng giấu đi nét hoang mang trong mắt, ông Năm hỏi vợ. Quay lại, sao gà lại chết hàng loạt thế này? Hay là cầy cáo nó mỏ vô à bà? Bà Năm phản đối. Cáo nào mà bẻ cổ gà mà không ăn? Họa chẳng có mà là ma là quỷ chứ. Chẵn 30 con gà, có bất xác con nào đâu. Ông Năm cau mày đếm đi đếm lại đến 2 lần để quả tình đúng như lời vợ nói. Thấy lời mình nói vô lý, ông lại quay ra bảo. Chả có lẽ có đứa nào nó thù hằn gì với nhà mình. Mưa gió tối trời, nó mỏ vô nó giết gà. Bà Năm bực dọc. Làm gì có ai. Nhà mình ở làng này có gây thủ chuốc oán gì với ai đâu. Mà giả sử như có người thật thì làm sao nó đột nhập vào chuồng gà, trong khi cửa vẫn khóa đấy thôi. Nãy tôi ra mở còn nguyên cơ mà. Chuồng gà có mỗi cái lỗ thông gió bé xíu xíu. Chẳng lẽ nó bò vào theo cái lối ấy. Ông Năm thấy lời vợ nói có lý. Vậy tại sao 30 con gà lớn bé sau một đêm lại lăn ra mà chết như vậy chứ? Tại sao ở trên tường lại còn có chữ báo viết bằng máu gà? Đang miên man suy nghĩ thì tiếng lắp bắp của bà Năm kéo ông về với thực tại. Ông ơi, hay là có ma? Là ma nó vật. Chứ từ đêm qua đến giờ gia súc gia cầm nhà mình cứ lần lượt lăn ra chết thế là thế nào? Đến giờ thì ông Năm cáu tiết. Ông quát. Ma nào? Thế ma nào mà nó vật gà ha? Mảnh đất này mình ở từ thời ông nội, tôi sinh ra lớn lên ở đây, bao nhiêu năm rồi có thấy hồn ma bóng quê gì đâu. Bà cứ vừa bẩn đi. Bà Năm run rẩy. Dạo nhà thằng Hanh nó đào đất xây nhà, rồi nó đào vô phải cái quan tài. Nhà ấy nó chả chết đến mấy mạng còn gì. Mà đấy ông ạ, ông quên rồi à? Ông ơi, hay là nhà mình phạm phải cái gì phần âm mà mình không hay? Ông Năm bực bội gắt. Chúng nó đồn nhảm nữa. Game. Cái tai cái nạn nó đến thì nó chết, có làm sao đâu. Thời buổi nào rồi còn ma mới quỷ. Chứ không lẽ địa ngục hết chỗ sao mà ma quỷ nó còn phải mò lên tận đây. Chưa hết cơn bực dọc, ông lại nói tướng. Mấy chục năm trên đời, tôi cũng muốn xem là con ma mồm ngang mũi dọc đó thế nào. Bà mẹ, bà mấy tiếng nó vừa thôi, lo mà đun nước mổ gà đi. Ăn được bao nhiêu ăn, không ăn thì đem bán. Ở đấy mà ma mới trả tạ. Đang lên giọng chỉ trích vợ, thì phía cái ao trái nhà bỗng có tiếng cười khanh khách. Kèm theo đó là tiếng đánh ùm một cái, như là có ai ôm tảng đá ném xuống ao vậy. Tiếng động làm ông bà giật mình muốn đái cả ra quần. Ông Năm cùng vợ vội vàng chạy lên nhà trên, thì nhận ra mặt nước bên ấy vẫn còn gợn sóng. Tiếng nước xô vào bờ vẫn còn ì oạc. Quả thực là có ai đó vừa ném cái gì xuống ao. Hai vợ chồng thất thần nhìn ra cái ao và khoảng vườn đang ngả nghiêng sau trận phong ba đêm qua. Cả hai á khẩu. Trên mặt ao, xác con chó nó đang dập dềnh ở đó. Ở mé bờ còn có vết kéo lê thành vệt dài hằn ở trên đất, trông hết sức dị hợm. Cái vết kéo ấy nó trơn nhẵn y hệt như đường rắn bò. Bà Năm tính lấy cây xào khều xác con chó vào, xong ông cản lại. Từ lúc thấy tấm da rắn đêm qua cho đến khi bầy gà chết ở trong bộ chuồng, Giờ con chó ông để bên cạnh gốc bưởi lại bị kéo lê xuống ao. Trong lòng ông đã có dự cảm không lành. Nhất là với con mắt tinh đời như ông thì dấu vết kia đúng là dấu vết bị con rắn nó lê xuống. Một mặt trấn an vợ, một mặt ông bảo: cứ để đấy làm mồi cho cá cũng được. Bà sang nhờ đám bà Thay, bà Nhẫn sang phụ thịt gà đi. Tôi đi sang nhà chú Hưng có việc. Ông Hưng là người làng bên, là anh em quen biết với chỗ ông Năm hành nghề thầy cúng. Mấy chục năm, ông Năm có bao giờ tin vào cái giống ma quỷ đâu. Thế nhưng sau một đêm, khi thấy bóng người đàn bà ngồi lù lù ở trong nhà, thế giới quan của ông muốn rẽ sang hướng khác. Ông muốn thử xem liệu lời của vợ mình nó có đúng hay không. Lẽ nào là phần âm nhà ông thực sự bị độc? Hai tiếng đồng hồ sau thất thểu về nhà, ông Năm bắt vợ phụ sở chở sọt gà ra đầu làng bán. Bà Năm có ý hỏi thì ông chỉ bảo: có làm sao đâu, bà cứ thần hồn nát thần tính. Thôi, lo mà bán gà đi, để qua ngày nó thối, đến lúc ấy thì lỗ to đấy. May mắn sao 30 con gà giò bán hết sạch phèo, coi như là cũng gỡ gạc được ít vốn. Cho đến đêm ngày hôm ấy, ông Năm giảng trở dậy thắp nhang cho gia tiên. Đêm nay trước khi đi làm nghề, chẳng hiểu sao ông gân khấn vái lâu như vậy. Bà Năm ngủ ở trong màn cho nên là không hay, lục tục chuẩn bị đồ. Ông Năm dắt cái trống lục lạc vào lưng rồi đẩy cổng dậy đi ngay. Cứ như vậy cho đến 2 giờ sáng ngày hôm đó. Gia đình ông Biển hôm nay kéo nhau ra đồng làm cái lễ sang cát cho bà cụ thân sinh. 5 người tay cuốc tay xẻng cùng với vị thầy cúng kéo nhau bật quan tài để kịp sáng chôn cho giờ đẹp. Trong số đó có thằng Điện. Thằng này theo vai vế phải gọi ông Biển một tiếng là anh họ. Vốn là chân đào huyệt ở trong làng, lại thêm việc họ hàng gần, cho nên đêm nay nó cũng có mặt trong đám đào mộ. Ra đến huyệt mộ, trong khi chờ ông thầy cúng khấn vái, thằng Điền chọn một mộ huyệt có lát đá hoa, trèo lên ngồi châm thuốc hút. Vừa rít một hơi phả ra làn khói trắng, thằng Điền mắt lim dim. Dưới ánh sáng leo lét, bỗng nhiên nó nghe có tiếng sột soạt từ phía ngôi mả đất gần đó. Nó từ từ liếc mắt nhìn sang thì lập tức thằng Điền chợt ngồi chồm lên, mồm há ra, điếu thuốc trong miệng rơi cả xuống. Thằng Điền á khẩu không nói được lời nào và cũng chẳng còn sức để mà đứng lên bỏ chạy. Nó chỉ còn biết há hốc mồm ú ớ, bởi trước mặt nó là hình ảnh một người nằm úp sấp trên nền đất của nghĩa trang. Xung quanh có hàng hà ra số, xa số rắn rết đang vây quanh. Đã có con luồn cả vào trong áo, ngóc đầu. Có con đã quấn quanh bắp đùi, và một đám rắn khác quấn kín ở trên đầu của cái xác, lúc nhúc thành một búi to, trông hết sức ghê rợn. Nhìn xác người bị rắn vây quanh ngay lúc đó, thằng Điền thật sự là muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân cơ hồ đã rũn nhũn ra chẳng còn sức nữa. Mất một lúc lâu ú ớ, thằng Điền mới gào lên. Nghe tiếng gào, cả đám đang làm lễ cúng bái xin được khai quan bật quách cũng phải đứng bật dậy. Chứng kiến cảnh cái chết thảm thiết trong khuôn viên của đất thánh u ám, xung quanh là hàng chục con rắn đang bâu. Đám người nhà ông Biển sợ đến mất mật, thi nhau nhảy lên mấy ngôi mộ cao. Mất một lúc lâu sau, khi đám người châm lửa ném vào, bầy rắn mới từ từ bỏ đi. Khi đã chắc chắn không còn con nào nữa, thằng Điền đánh bạo nhảy xuống, lấy cái xẻng hất cái xác người lên. Họ mới nhận ra đó chính là ông Năm. Bỏ cả buổi quật mộ, đám người tức tốc khiêng cái xác lạnh cống da rẻ tím ngắt trở về nhà. Tin ông Năm chết trong buổi đi bắt rắn đồn ra rất nhanh. Bà Năm đang ngủ nghe người ta khiêng xác chồng mình về thì rú lên lăn đùng ra tại chỗ. Ngay trong đêm ấy, tin ấy chuyển ra khắp làng, người ta kéo đến hỏi mỗi lúc một đông hơn. Cụ Dưỡng là một cụ cao lão ở trong làng đứng ra chỉ đạo việc tổ chức ma chay, lại hối cho một ông hàng xóm báo cho hai anh em thằng Thiện thằng Nhân về chịu tang bố. Cái xác của ông Năm nằm thẳng cẳng ở trên giường, da rẻ đã tím thâm cả vào, lạnh ngắt. Hai mắt của ông như lòi ra khỏi tròng, hệt như lúc chứng kiến cảnh gì đó đáng sợ lắm. Nhận được hung tin, hai con trai của ông Năm làm ở trên phố được tức tốc chạy xe về ngay trong đêm. Ở nhà, lễ tắm rửa cho thi thể cũng bắt đầu diễn ra. Xác ông Năm đã cứng lạnh từ lâu, nhưng tục lệ vẫn phải làm đủ, tuyệt không được thiếu sót. Lau rửa cái xác xong, một người bỏ vào một vốc gạo và 3 đồng tiền vào miệng của cái xác, đoạn nhanh tay phủ lại một tấm vải trắng lên trước mặt cho đỡ tang thương. Bà Năm ban nãy ngất lịm, bây giờ tỉnh lại lao ra, thấy cái xác của chồng mình nằm lạnh lẽo, vô hồn. Bà chạy vào ôm lấy cái xác chồng mà lay, mồm bà gào lên từng hồi thống thiết. Sau khi hai người con về, lễ nhập liệm diễn ra xong xuôi. Thời gian khi ấy đã đổ về phía Tinh Mơ Gà Gánh. Có một điều làm cho gia đình ông Năm cảm thấy mùi lòng, đó là sinh thời ông Năm sống có tình có nghĩa, rất được lòng bà con chòm xóm. Vậy mà khi ông chết lại rất ít người dám đến thắp nhang, lác đác chỉ có mấy người trong họ và cụ dưỡng ở lại thăm viếng. Bởi lẽ không hiểu sao từ lúc đưa xác ông Năm về nhà thì hằng hà sa số rắn từ đâu kéo đến nhà ông. Rắn to rắn bé, rắn độc hoặc không độc đều ùn ùn kéo đến. Mấy tầng cây mọc ở cạnh nhà, ngoài vườn, hàng rào, rắn nó nằm vắt xuống treo lủng lẳng. Tiếng rắn thở phì phì, tiếng bò lao sao, hệt như là đám ấy nó đang reo vui trước cái chết của gia chủ. Ở trên mái ngói phủ đầy lá cây sột soạt, âm thanh khỏi phải nói. Mọi người đều biết có không chỉ một mà có rất nhiều rắn đang bò ở trên. Người ta bảo nghĩa tử là nghĩa tận. Hôm sắp đưa ông Năm đi chôn, người làng có hơn 8 người đánh bạo đến thắp nhang cho ông tuần nhang tiễn biệt. Vì đang là ban ngày cho nên người ta cũng đỡ sợ rắn rết. Cho dù mặc kệ, đám ấy vẫn đang treo lơ lửng ở khắp nơi, ngóc đầu nhìn chăm chăm vào trong nhà. Ngay khi nén nhang của những người bạo gan cắm xuống thì một cảnh tượng quái đản xảy ra. Từ trên xà nhà rơi đánh bịch xuống dưới ban thờ của ông Năm một con rắn màu đen. Con rắn thân to bằng cái đấu cầy, da rẻ mốc thách, lưỡi thè lè ra, rít lên phì phì. Cổ con rắn ngóc cao, mang nó bành ra bằng bàn tay, nhìn đám người với con mắt dữ tợn. Liền sau đó là bao nhiêu đồ cúng bị nó quẫy đổ. Bát cơm cúng rơi xuống đất vỡ tan tành, sau đó nằm ụp ở đó trông dị hợm. Đám mấy người của mẹ con bà Năm và mấy người họ hàng hoảng quá lùi lại. Con rắn cuộn mình quấn mấy vòng quanh bát nhang rồi ngóc đầu lên, lắc lắc qua lại. Anh con trai lớn của ông Năm đánh bảo lấy cây gậy xua xua con rắn đi, xong con rắn nó vẫn cứ quấn chặt lấy bát nhang, tiếng phì phì phát ra mỗi lúc một lớn. Cụ dưỡng lẩm bẩm, vòng vòng ông Năm nhập vào con rắn, về thăm nhà lần cuối đi. Đám họ hàng và mẹ con bà Năm thấy vậy thì dập đầu vái nấy vái để. Ba mẹ con thi nhau gọi tên chồng, nhưng chẳng ai ngờ rằng đó là điểm báo cho những điều tai ương, cho cơn mưa gió máu tanh sắp sửa ập xuống gia đình. Bẵng đi 1 tháng sau đám tang, ông Năm bây giờ đã nằm sâu dưới 3 tấc đất, xác thân đã sớm mục rữa. Những tưởng việc đã kết thúc, thế nhưng không, đó mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ác mộng với mẹ con bà Năm. Thằng Thiện, thằng Nhân rồi cũng phải lên trên phố tiếp tục công việc còn đang dang dở. Căn nhà bây giờ chỉ còn một mình bà Năm ở. Ngày ngày bà thắp nhang cúng cơm cho chồng, lủi thủi một thân một mình cô đơn lẻ bóng. Vì gia cảnh cũng chẳng mấy giàu sang, nén nỗi đau mất chồng, bà Năm phải quay lại cuộc mưu sinh bằng cái nghề đan lát và trông vào mấy xào ruộng. Đêm sáng trăng hôm đó, bà Năm cũng ra đồng gặt sớm như mọi người. Bởi lẽ ban ngày tiết trời nóng như đổ lửa, người làng hay bảo nhau cắt lúa ban đêm cho mát. Ánh trăng thượng huyền chiếu xuống cái thứ ánh sáng trắng ngà, soi rọi từng cành cây ngọn cỏ, thành ra cái việc ấy nó cũng đỡ vất vả đi nhiều. Thói quen như thường nhật, trước khi rời khỏi nhà, bà Năm thắp nhang khấn vái vong linh chồng, cũng như là để cho ban thờ của ông bớt nguội lạnh. Đêm nay tựa như có điểm báo, khi nén nhang cắm xuống bát thì đột nhiên bùng lên cháy rừng rực. Bà Năm cảm thấy lòng dạ dấy lên một nỗi bất an, song tiếng gọi của mấy bà hàng xóm ở ngoài cổng vọng vào làm cho bà phải xua đi cái nỗi hoang mang ấy. Đêm nay đi cắt lúa cùng bà Năm còn có mấy người khác, bốn người mạnh ai lên làm. Làm lâu lâu ngẩng đầu ý ới gọi nhau cho đỡ sợ ma. Trời dần về sáng, hây hây gió, gió từ ngoài sông mát rượi thổi vào, những rặng lúa cứ sao sao lên. Mặt sông hôm nay đầy nước, lững lờ những đám rác rến trôi qua, ánh trăng sắp tàn mờ ảo chiếu lên từng tán lá. Đâu đó ở trong làng trong xóm có tiếng gà gáy. Bà Năm đang đưa tay vẹt khóm lúa, cứ trực quẹt vào mặt, lối húi gặt thì chợt nghe có tiếng phì phì cách bà vài bước chân. Bà bất giác dùng mình giận người, nhớ lại cái cảnh đám rắn bò đến nhà hôm đám ma chồng, nhất là khi thời gian bây giờ còn đang là ban đêm. Đám rắn đập thường bò ra khỏi hang để đi săn mồi, bị chúng nó cắn thì không khéo rồi lại bạc mạng. Tiếng phì phì vẫn vang lên, bà Năm quay sang, sống lưng của bà ớn lạnh, tay chân của bà run lên bần bật. Thấp thoáng qua những vạt lúa, bà thất kinh khi thấy một con rắn ngóc đầu lên cao, nhìn chăm chăm về phía bà. Bà Năm hốt hoảng, buông liềm bỏ chạy, nhưng hai chân cứ quính vào với nhau. Cảm giác sau lưng có thứ gì đó bám theo, lướt qua những khóm lúa xào xạc. Ba người đàn bà kia đang ý ới nói chuyện cho vơi sự cực nhọc, bất chợt giật mình, cùng nhau ngẩng lên nhìn lên ruộng trên. Bà Năm đang la hét thê thảm, làm cho mấy người kinh hãi. Đoán chừng là bà Năm bị rắn cắn, bởi vạt đồng này nổi tiếng là nhiều rắn độc. Không ai bảo ai, cùng chạy vội lại. Đập vào mắt họ là cảnh bà Năm nằm ở gục bên mé bờ. Đám người hãi quá, hò nhau tiến tới thì thấy bà Năm đang sủi bọt mép. Cả đám tá hỏa vạch bắp chân, nhìn thấy rõ vết răng. Ngay trong đêm, mấy người luống cuống đưa bà Năm đến nhà ông Tư Hoàng, là một thầy có nhiều bài thuốc trị rắn cắn. Cũng may là ông Tư nhà ngay đầu làng, cách đám ruộng chỉ mấy trăm bước chân, cho nên mới giữ được cái mạng. Sau khi tính mạng của bà Năm đã ổn phần nào, mấy người đàn bà mới dìu bà Năm về nghỉ ngơi. Một mặt nhờ người ta báo tin cho hai con trai. Hai người con nhận được tin dữ, tá hỏa tam tinh, ngặt nỗi. Anh con trai lớn thì còn đang ở tận trên tỉnh, chỉ có anh con trai nhỏ thì ở trên phố huyện, tức tốc chạy xe về. May sao bà Năm không bị nguy hiểm đến tính mạng, chỉ nằm bẹp một chỗ, lim dim như ngủ. Để mẹ mình ở nhà lúc ốm đau không yên tâm, anh này quyết định là xin đình lại công việc. Đâu đó độ 2 tuần, quyết định ở nhà chăm mẹ. Mãng đi vài ngày sau, bà Năm đã có thể đi lại bình thường. Xong từ đó, cơ thể của bà dường như là con người khác, tính cách hoàn toàn trái ngược. Mà thậm chí hai con trai dễ dàng có thể nhận ra sự khác biệt đó. Xong chỉ là nghĩ mẹ vẫn còn đau buồn sau cái chết của bố, cho nên anh cũng tặc lưỡi cho qua. Đêm hôm đó, anh Nhân ở bên nhà ông Sáu Hợi về. Vừa đưa tay đẩy cổng, anh giật mình khi thấy mẹ đang lững thững đi ở ngoài hiên. Anh Nhân khựng lại, vẫn là mái tóc bạc buông xõa. Đêm nay tấm lưng của bà Năm kỳ quái, tựa như là còng hẳn xuống. Tướng đi cũng khác hẳn mọi ngày, đầu cứ nhao nhao về phía trước, rồi có lúc lại ngật ngửa ra đằng sau rất kỳ quái. Hai tay của bà Năm chắp trước ngực, không hề phát ra tiếng bước chân, mà bà ấy đi cứ vùn vụt như chạy. Thấy lạ, anh Nhân lên tiếng gọi. Má ơi, má làm gì mà chưa ngủ à má? Đột nhiên bà Năm bước hẳn vào trong nhà, đóng cửa đánh sầm một tiếng, làm anh Nhân giật bắn cả mình. Cái then cổng được cài nhanh, anh Nhân bước vào đến sân, tiến lên trên hàng hiên, mở cửa ra. Anh ngó vào trong buồng thì giật mình khi thấy mẹ đang ngồi ở trong mùng chải tóc. Anh dừng lại lắp bắp. Má ơi, đêm hôm má còn ngồi chải tóc thế này à má? Bà Năm ngừng chải, ngẩng đầu đưa gương mặt sạm gầy quay sang nhìn con. Giọng nói của bà xít xít nơi đầu lưỡi, nghe rất dị hợm. Có chuyện gì thế con? Hả? Sao mà nhìn con hốt hoảng thế? Anh Nhân định nói điều gì đó, xong nghĩ lại thôi. Bà Năm thúc giục. Cơm đó con, con ăn đi, ăn đi. Anh Nhân dạ vâng, ngồi vào bàn gắp rau thịt ăn. Được đâu đó độ một bát thì anh buông đũa. Anh hỏi mẹ mình vài câu, đoạn đi sang bên buồng lấy quần áo đi tắm. Nhà tắm của gia đình nằm ngay cạnh cái ao tù, nơi xác con chó hôm nọ bị kéo xuống. Anh nâng xối nước để gội đầu thì bất chợt nghe tiếng cứ lãm ba lõm bõm như là ai tát nước. Đưa tay lau nước ở trên mặt, anh tò mò ghé qua ô thoáng để nhìn qua ao. Bên cạnh ao có cái cây ổi thóc mọc sát bên mé bờ, cành chĩa ra ngoài mặt nước. Cảnh tượng quái dị hiện lên làm anh Nhân sững lại. Một con rắn rất dài đang cuộn đầu và đuôi trên cành ổi, thân nó buông thõng xuống mặt ao, quăng qua quăng lại, giống như là người ta quăng cái gầu sòng tắt nước vậy. Chứng kiến cảnh quái đản đó, anh Nhân lấy làm lạ, vội vã xối nước lau người mặc quần áo. Anh lao ra tận nơi xem, xong con rắn đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Có tiếng rắn thở phì phì trong bụi rậm gần đó, sau đó tiếng động tan đi loãng ra vào đêm trăng. Đem theo sự nghi hoặc vào nhà, anh Nhân lau khô tóc rồi châm điếu thuốc ngồi bần thần. Được một chập, anh mới bỏ vào buồng, tính đi nằm một chút. Từ ngày bố chết, cái giường đã đốt theo ông, cho nên trong nhà chỉ còn duy nhất cái giường ở trong buồng ngủ. Vì lẽ đó anh phải nằm cùng mẹ. Bước vào thấy mẹ nằm nghiêng, quay mặt vào vách ngủ tự bao giờ. Anh Nhân nhẹ nhàng hết sức tránh kinh động làm mẹ mất giấc, ngả người nằm xuống mép ngoài. Được một chập, anh chìm vào một cơn mộng mị. Không biết bản thân ngủ bao lâu, cho đến khi cánh cửa nhà chính hé hé mở. Tiếng cót ca cót két của bản lề vang lên trong đêm, khiến cho anh Nhân tỉnh giấc. Theo quán tính, anh ngoái đầu nhìn ra phía cửa buồng, anh á khẩu mồm méo sạch. Vì thấy mẹ mình, tức là bà Năm, đang đứng lù lù ở đó. Gương mặt của bà nhăn nheo, cái nhìn u uất. Con mắt của bà tựa như là biến thành hình tam giác, ánh nhìn ghê rợn. Còn chưa kịp hiểu ra cớ sự gì thì bất thần bà cất tiếng gọi. Con ơi, đi mau. Nhân ơi, má chết rồi còn đâu mà trông. Đi đi con ơi, con ơi. Dứt lời, bóng của bà Năm biến mất ngay trước mặt anh Nhân, cũng là lúc anh choàng tỉnh hẳn. Bàng hoàng nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, anh thở hồng hộc, thần kinh như căng ra, mồ hôi mồ kê túa ra ướt đẫm. Bên góc giường, bà Năm vẫn đang quay lưng về phía con trai, cất tiếng hỏi, vẫn là cái giọng khào khào từ khi ốm dậy. Thế sao không ngủ đi? Thế còn ngồi đấy làm gì? Anh Nhân đem việc thấy con rắn đánh đu trên cành cây ban nãy và giấc mộng vừa rồi kể cho mẹ. Bà Năm lúc này ngóc đầu nhìn con trai, ánh mắt đăm đăm trước mắt anh Nhân trong bóng tối lờ mờ. Gương mặt của bà Năm là một khuôn mặt đầy vảy vàng, cái lưỡi nhọn hoắt thè lè ra. Miệng bà ngoác ra đến tận mang tai và hàm răng, sắc lẻm như là lưỡi câu, đôi mắt hình tam giác đỏ quạch như máu nhìn anh Nhân chằm chằm. Anh Nhân rú lên giật mình, lùi lại theo bản năng rồi lộn ngửa xuống đất. Bà Năm bây giờ đã ngồi dậy, cái đầu bà lắc lư qua lại như là cổ rắn, cổ họng bà phát ra tiếng phì phì như tiếng rít gió. Anh Nhân tá hỏa tam tinh, cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. Có tiếng gió lướt theo ngay đằng sau bước chân của anh một cách gấp gáp. Anh gào lên, quay lại đằng sau trong khi vẫn cắm đầu mà chạy. Bà Năm bò lê bò lết trên nền nhà với tốc độ nhanh lắm. Thân bà uốn éo, cái cổ ngóc lên lắc lư. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Trời ơi! Tiếng kêu của anh Nhân xé toạc màn đêm. Đúng lúc có ba gã đi câu ếch ngang qua đầu ngõ, thấy động bèn chạy vào. Nhìn thấy anh Nhân hớt hải chạy ra, một gã túm lấy anh Nhân hỏi vội. Cái gì thế? Nhà mày làm sao? Nhân! Nhân! Anh Nhân thất kinh chỉ vào trong nhà mồm lắp bắp. Hai gã còn lại xăm xăm soi đèn đuốc chạy vào trong, sục sạo một hồi đi vào trong buồng. Ở trên giường, bà Năm đã chết từ bao giờ. Xác của bà đã bắt đầu trương lên, hệt như là đã chết phải được vài ngày rồi. Nghe tiếng kêu của hai gã kia, người dân trong làng trong xóm cũng vội vã lao vào. Thấy bà Năm chết một dục xác ở trên giường, da thịt có chỗ đã bắt đầu phân hủy bốc mùi thối khắm. Ai nấy đều nôn ra cả mật xanh mật vàng. Mất rất lâu sau, anh Nhân bình tĩnh mới dám đi vào nhà. Thấy mẹ mình quả tình là đã chết, anh thất kinh bát đảo, ngã vật ra. Rõ ràng là mấy ngày hôm nay mẹ anh vẫn sống sờ sờ, tại sao da thịt lại phân hủy thế này? Anh thấy đầu óc của mình quay cuồng, bùn rộn cả chân tay, bám lấy một người ở trong xóm làng mà lết ra ngoài trong tâm trạng kinh hãi đến cực độ. Ra đến bàn nước, một lần nữa anh ngã sóng xoài, gặp bụng nôn mửa. Mâm cơm ban tối anh vẫn chưa dọn còn đó. Ở trong mâm, nồi thịt kho từ bao giờ đã hóa thành hàng chục con chuột nhắt, chết cuộn đuôi ở trong nồi. Một bà hàng xóm méo mồm ú ớ. Chết chết chết thế này, dễ cũng phải đến cả tuần rồi. Rõ ràng là cái hôm bị rắn cắn bà hãy còn sống cơ mà. Ông Thản láng giềng ngay bên cũng gật đầu. Đúng rồi, tối nào tôi cũng thấy bà ấy đi lại sau nhà cơ mà. Mới chết làm sao mà lại giữa cả thịt ra thế này? Chỉ có anh Nhân là kinh hoàng nhất. Quả thật mấy ngày hôm nay, rõ ràng hai mẹ con vẫn ra ra vào vào có nhau đấy. Nhưng cái tướng đi của mẹ mình tối ngày hôm qua, cách mẹ mình giao tiếp gần đây, và đặc biệt là cơn ác mộng cùng với hình ảnh kinh hoàng ban nãy, làm cho anh Nhân mơ hồ giữa hư và thực. Song việc bà Năm chết thực sự là không thể chối cãi. Vậy là mới hơn một tháng sau cái chết của ông Năm, đám tang thứ hai ập đến với gia đình. Hai anh em đau đớn khôn nguôi. Trong đó Thiện thân là con trai lớn, lại ân hận vô cùng, chỉ ước thời gian có thể quay lại, chờ nhất định không bao giờ để mẹ mình lủi thủi một mình như vậy sau đám tang của bố. Mọi thứ bây giờ đã quá muộn. Mộ ông Năm còn chưa xanh cỏ thì lại có thêm một huyệt mộ thứ hai được vùi ngay bên cạnh. Tang chồng lên tang, anh em như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Có hơn tháng trời mà bây giờ mất cả cha lẫn mẹ. Chỉ có điều là sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Căn nhà nằm nọt thỏm ở xó làng của ông bà Năm giờ đây nhuốm một màu không khí rợn rợn, ma quái. Hai cái chết xảy đến quá nhanh, quá gần nhau, đều có chung một điểm không thể lý giải được. Bởi cái thứ mang màu huyền bí làm ai nấy đều kinh sợ. Chỉ trong vòng hơn một tháng đã xảy ra hai cái chết thương tâm. Những lời đồn ma quái không có căn cứ bắt đầu bùa vây. Bên trong gian nhà toành toàng, cái ban thờ với hai tấm di ảnh đen trắng và hai bát nhang đỏ lửa nghi ngút khói. Sau khi bà Năm chết, hai anh em quyết định về hẳn nhà sống, cho căn nhà bớt lạnh lẽo, cũng như tiện hương khói cho cha mẹ, chăm lo mồ mả ông bà tổ tiên một thời gian, rồi mọi sự từ từ hẳn tính. Thiện năm nay gần 40, đã có một đời vợ, song cuộc hôn nhân đổ vỡ cho nên vẫn lủi thủi một mình. Hiện tại đang làm ở trên tỉnh. Nhân kém anh mình 15 tuổi, năm nay mới ngoài đôi mươi, đang làm việc ở ngay phố huyện. Hai anh em đều xa nhà, ít khi về thăm nhà lắm. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường song trầm mặc. Trong lòng mỗi người có một nỗi buồn mà chẳng muốn khơi ra. Cho đến đúng một tuần sau cái chết của bà Năm, Thiện hôm đó nằm trằn trọc cả đêm mãi chẳng ngủ được. Cho đến khi tiếng gà gáy tinh sương báo hiệu ngày mới, Thiện mệt mỏi chống tay ngồi dậy, xỏ dép tiến ra ban thờ, tính thắp nhang cho cha mẹ. Vừa châm ánh lửa ám khói ở góc tường, Thiện ngáp dài ngáp ngắn, tiến tới ban thờ định rút nhang. Đưa tay ra thì Thiện bỗng giật bắn mình khi thấy con rắn đen mà hôm đám ma bố mình xuất hiện vẫn trong tư thế cũ. Con rắn to đang quận quanh cái bát nhang, ngóc đầu nhìn anh thở phì phì. Giây phút giật mình trôi qua, nỗi căm phẫn trong lòng Thiện nhen nhóm mỗi lúc một dâng lên. Nhớ đến lúc nó quấy phá ban thờ của cha mình hôm nào, Thiện nghiến răng: bà mẹ thứ nghiệt xúc, mày đem vận xui đến nhà ông mày, ông mày cho mày chết. Nói rồi Thiện lấy cái then cửa sắt dài bằng nửa cánh tay, cứ thế nhè đầu con rắn mà đập. Dính cú đòn đau, con rắn thôi không quấn quanh bát nhang mà bắt đầu từ từ trườn xuống tính bỏ đi. Song Thiện nhất định không tha. Cái then cửa nặng nề liên tiếp giáng xuống, con rắn cũng ngóc đầu cắn trả. Song Thiện nhảy tránh được, thù mới nợ cũ, Thiện nhằm đầu con rắn mà đập một nhát chí mạng. Thấy con rắn quằn quại ở dưới nền nhà, Thiện vẫn không buông. Chưa dừng lại ở đó, anh đập cho con rắn nát bấy, máu me lẫn thịt bê bết. Sau đó anh đem xác nó quẳng luôn xuống ao cho bọ tức. Cảnh tượng đó Nhân cũng được chứng kiến. Vì sâu thẳm trong thâm tâm, Nhân cũng thù ghét con rắn ma quái. Nhưng lúc vừa ra đến bờ ao, còn chưa kịp ném con rắn xuống thì một con khác từ trên cành cây ổi, nó đột ngột, nó thòng xuống. Cú đớp của nó trúng vào cổ làm cho Thiện loạn choạng. Anh lảo đảo ngã cắm mặt xuống ao. Bẵng đi 10 phút sau vẫn không thấy anh trai mình trở lên, tưởng anh đi vệ sinh. Nhân đành thắp nhang cho ba mẹ. Thêm 10 phút nữa vẫn không thấy có động tĩnh gì. Anh Nhân chợt rùng mình vì dự cảm bất an, anh lao ra nhà sau. Anh cuống cuồng gọi tên anh trai, nhưng chỉ có tiếng ếch nhái ỉ oạp đáp lại. Anh tá hỏa chạy đi lùng sục ở mé nước cạnh bờ ao, nhìn thấy đôi dép của anh trai mình đang dập dềnh trên mặt nước. Nhân vội vàng lao xuống, bởi vì biết anh mình lỡ đâu sẩy chân xuống dưới ao. Bình sinh Thiện bơi khỏe lắm, cái ao này đâu có sâu. Điều làm cho Nhân lo lắng là có thể Thiện bị trúng gió mà ngã xuống đấy thì nguy to. Lúc túm được tòm tóc của anh mình, Nhân sợ đến rụng rời cả tay chân. Điều kinh hoàng lại xảy ra, Thiện đã chết chìm chính trong cái ao nhà mình. Ấy là cái chết thứ ba đã xảy ra quá đỗi tang thương. Làng xóm lại một lần nữa chấn động vì thấy cái xác của Thiện nằm vô hồn ở trên chiếu. Thiện mới chết chưa lâu mà da rẻ đã bầm cả vào, con mắt trợn ngược cực kỳ thê thảm. Chứng kiến sự ấy có kẻ khuyên: chưa đầy 3 tháng mà chết liên tiếp đến 3 mạng rồi. Như thế này thì không khéo là trùng tang, cháu cũng nên đi xem như thế nào đi Nhân ạ. Nghe lời ấy, anh Nhân lại càng thêm hoảng sợ. Chưa đầy 100 ngày mà chính tay anh phải đội tang chịu đám 3 người thân trong nhà. Nhân thực quá suy sụp, không biết làm sao để vượt qua. Ngôi mộ ông bà Năm cỏ vừa mới nhú vẫn còn đậm mùi đất, thế mà chỉ sau một thời gian lại có thêm một ngôi mộ nữa nằm ở ngay bên cạnh. Cảnh tượng cực kỳ thê lương. Sau đám ma của Thiện, căn nhà tiêu điều nay lại càng thêm vắng vẻ. Người làng và ngay cả đám họ hàng đều tin gia đình ông Năm bị quỷ ám, thành ra cũng chẳng ai dám tới lôi. Còn lại một mình anh Nhân lủi thủi lo nhang khói cho anh trai và cha mẹ. Đêm nay là một đêm buồn và âm u, lạnh giá. Chẳng hẳn là vì cơn giông tố ngoài kia mà là vì màu trắng dập nhà. Tấm di ảnh trắng đen của Thiện mới được kê bên cạnh tấm di ảnh của ông bà Năm. Ba bát nhang nghi ngút khói, cuộn tàn như ba cái đĩa, lấp ló đằng sau đó là ba gương mặt người thân, nay đã quy về chốn âm tào địa phủ. Quỳ trước ban thờ với gương mặt hốc hác, Nhân run rẩy cắm xuống ba nén nhang. Lẫn trong làn khói nhang mờ mờ, lời của người hàng xóm vẫn vọng lại rõ mồn một, như lời cảnh báo. Chưa đầy ba tháng mà chết liên tiếp đến ba mạng như thế này thì có khi là trùng tan. Cháu cũng nên đi xem xét xem thế nào Nhân ạ. Đêm đó Nhân giải chiếu, nằm ngủ ngay dưới chân ban thờ để canh thắp nhang đèn. Không muốn để vong linh của ba người thân chịu tủi lạnh dưới suối vàng trong giấc ngủ chập chờn. Nhân thấy bản thân mình đứng giữa nghĩa địa, giữa môn trùng bia mộ cao thấp. Anh bước đi vô định như có tiếng gọi từ cõi u linh vọng về. Bên một ngôi mộ hoang tàn nằm khuất sau góc nghĩa địa, anh thấy từ trong mộ có con rắn chui ra. Con rắn với lớp vảy vàng óng, cái đầu to bành ra như bàn tay, đuôi cọc dài dễ phải đến 4 mét. Đôi mắt của nó đỏ rực, đang ngậm một con chuột ở trong miệng. Con rắn ngóc đầu nhìn xung quanh, rồi trườn đi rất vội. Nhân bám theo con rắn đến tận vườn nhà ông Sáu Hợi, thấy con rắn chui tọt vào hang. Nhân thấy bản thân mình bị kéo vào một đường hầm tối đen như mực. Khi ánh sáng le lói phát ra thì anh thấy mình đang đứng ở trong sân nhà Sáu Hợi, lại đúng lúc nhà ông đang làm cỗ. Nhân thấy bố mình, tức là ông Năm, đang túm sống con rắn, rạch quả tim nó mà nhốt sống. Nhân thấy mẹ mình đang cầm chày dần xương con rắn, dùng dao phay chặt thành từng khúc. Anh muốn ngăn cản, nhưng như bị một sức mạnh vô hình kéo tuột vào đường hầm thêm một lần nữa. Lúc mở mắt ra, Nhân thấy mình đứng ở cái giếng nước sau nhà. Cảnh vật vẫn y nguyên, không có gì thay đổi. Thấp thoáng bên bờ ao, thấy bóng dáng của anh Thiện đang đứng nhìn chăm chăm xuống mặt nước. Quanh anh Thiện là một màn sương mờ đục, y hệt như là khói mùa đốt đồng. Không khí lúc đó rất lạnh, Nhân thấy xương cốt tê dại, phải rụt cổ vào trong manh áo. Anh quên bẵng luôn việc anh trai mình mới chết, xác còn nằm ở trong quan tài ngoài nghĩa địa kia kìa. Nhân tiến đến miệng gọi to: "Anh Thiện, làm gì mà đứng thất thần ở đây đấy? Đi vào nhà đi, tối rồi, lạnh lẽo." Thiện vẫn im lặng, quay lưng với em trai mình, hoàn toàn bất động. Càng tiến lại gần anh trai thì hơi lạnh lại càng bủa vây, làm cho Nhân run rẩy. Nhân cố gọi to, song anh Thiện hình như không nghe. Đột nhiên anh Thiện đi giật lùi, nhưng vẫn quay lưng lại với em trai, bước đi nhanh thoăn thoắt. Liền sau đó cái cổ của anh Thiện ngoắt 180 độ, đột ngột kéo dài lêu nghêu, lắc lắc lơ lơ theo mỗi bước di chuyển. Nhớ lại cảnh mẹ mình ở trong buồng đêm nào, Nhân thất kinh ngã vật ra, bò giật lùi trong nỗi kinh sợ tột cùng. Có tiếng trống thúc bên tai thùng thùng như dẫn đường. Nhân rú lên một tiếng rồi bật dậy, gập bụng thở dốc. Anh hốt hoảng nhìn quanh, nhận ra là mình vẫn ở trong nhà, nằm co ro ngay dưới cái bàn vong của những người thân đã chết. Anh vội đốt hết đèn đuốc lên, cơn ác mộng quá hãi hùng làm cho Nhân run cầm cập. Trong nhà không khí lạnh cóng, vậy mà toàn thân ướt đẫm cả mồ hôi. Sau khi đã hoàn hồn, Nhân quyết định cứ vậy mà để đèn đuốc sáng trưng mà ngủ. Vừa đặt lưng xuống thì anh giật mình, thấy nằm ở ngay bên cạnh gối có cái trống lục lạc của cha mình. Ban nãy vì quá hoảng sợ cho nên anh không nhận ra. Cái trống này lúc bình sinh ông Năm luôn kè kè đem theo bên người mỗi khi đi bắt rắn. Hôm chôn cất cha mình, Nhân tiếc kỷ vật cho nên giữ lại không bỏ vào trong quan tài. Cái trống vẫn cứ để ở trong tủ gỗ khóa kỹ, tại sao đêm nay nó lại là nằm ở đây? Sực nhớ đến tiếng trống trong giấc mơ, Nhân dùng mình khe khẽ, bần thần với những suy nghĩ ma quái. Đêm đó anh cũng chẳng thể chợp mắt thêm một giây một phút nào. Bảnh mắt ngày hôm sau, Nhân quá đỗi mệt mỏi lại thêm việc trời nắng, cho nên những lo sợ trong lòng cũng vơi đi. Anh nằm xuống chiếu ngả lưng, gió đưa hương bưởi từ sau nhà sộc đến mùi thơm ngát. Anh thiếp đi lúc nào không hay, nhưng thêm một lần nữa, lúc đang mơ màng thì Nhân lại nghe có tiếng trống vọng bên tai, sau đó là những tiếng thì thầm, không phải là một mà là những ba tiếng thì thầm gọi. Dậy, dậy ngay, dậy, dậy ngay đi xem nào. Nhân ú ớ bật dậy co rúm gió. Trong nhà chẳng còn ai, cánh cửa vẫn đóng kín. Nhân ngồi bạc mặt, thần kinh căng thẳng và nỗi sợ hãi vô hình đang bùa vây. Ngó sang bên ban thờ, thấy nhang khói đã lụi. Nhân thắp một tuần nhang cắm xuống ba cái bát nhang trước khi bỏ ra ngoài, để cho tâm trạng bình ổn một lúc, cũng như là đi kiếm cái gì đó lót dạ, bụng anh đang kêu réo. Lúc cánh cửa chính vừa bật ra thì Nhân thất kinh khi thấy một con hổ mang dài 2,5 mét đang nằm cuộn ngay ngoài hàng hiên. Nó ngóc đầu phùng mang đầy địch ý. Nhân hoảng hốt chộp lấy cái chổi xua xua con rắn. Sau một hồi, con rắn mới trườn ra ngoài sân rồi biến mất hút sau bụi cỏ rậm rạp. Khi còn đang bàng hoàng trước cảnh tượng đó, thêm một lần nữa Nhân á khẩu. Con hổ mang ban nãy quay lại cùng với 5 con cặp nong, con nào con nấy nở phì phì, đầu ngóc lên cứ lắc la lắc lư dị hợm. Bản thân không thể ứng phó, Nhân lao vào trong buồng, chộp lấy cái túi bột hùng hoàng rồi ném mạnh về phía bầy rắn. 6 con rắn lại trườn đi mất dạng, bỏ lại mình Nhân với nỗi kinh khiếp đến tột độ. Còn đang đứng chết chân thì Nhân giật mình nghe có tiếng đứa trẻ con gọi ý ới. Anh Nhân ơi, ra đầu làng có ông nào tìm gặp, ông ấy nhắn anh ra ngay đấy. Anh Nhân ơi, anh Nhân. Đứa bé đi một lúc rồi Nhân mới vội vã ra ngoài cổng làng xem người tìm đến mình là ai. Sau cái chết của cha mẹ, đã chẳng có mấy ai dám qua lại nhà anh. Đến cái chết của anh Thiện thì hoàn toàn không có ai dám lai vãng. Nhân vừa đi vừa nghĩ xem người gặp mình là ai đây, là một người họ hàng hay là người làng. Vì sợ ma quỷ cho nên chẳng dám vào. Mang theo suy nghĩ trong đầu, rất nhanh đôi chân đã đưa Nhân ra đến cổng làng. Thấp thoáng bên gốc đa cổ thụ, Nhân thấy có một người đàn ông chạc tuổi cha mình, tóc búi củ tỏi, mặc bộ đồ màu xám cho. Ngó trước ngó sau thì chỉ có mỗi người đàn ông này. Nhân bán tín bán nghi hỏi. Dạ chào bác, có phải là bác? Người đàn ông gương mặt khắc khổ chen ngang trả lời Nhân. Anh là con trai của ông Năm đấy hả? Nhân gật gật đầu. Dạ vâng, bác là... Người đàn ông đáp ngay. Tôi là Hải, bạn thân của cha anh, cũng là thầy cúng ở làng bên. Mấy mươi năm trả sang bên này mà anh đã lớn như vậy rồi. Tôi đi cúng ở xa xứ về, đến đây dò la nghe tin thì cha anh đã mất. Đúng là oan nghiệt mà. Nhân cúi đầu sụt sùi khuật thuật lại hết những éo le ập xuống gia đình mình. Dạ, cháu mời bác vào nhà cháu sơ chén nước. Ông Hải xua tay. Không, trong nhà anh có con tinh rắn, nó làm hại cả nhà anh. Tôi hẹn anh ra đây cũng là vì lẽ đó. Tôi sợ vào trong nó thấy tôi. Nhân cả kinh. Dạ, bác bảo là con tinh rắn. Ông Hải âu sầu. Một ngày trước khi tôi đi cúng xa, cha anh đã tìm đến điện thờ nhà tôi. Cha anh thì cả đời đã bắt bao nhiêu là rắn, oán thù cái giống loài đó nó chất như núi. Cho đến cái khi ông ấy kể việc ông ấy moi tim con rắn đuôi cọc có mào ở đám rỗ, lại hốt luôn cả ổ trứng của nó, thì tôi mới ta hỏa tâm tinh. Bởi lẽ cái đó là giống rắn thiêng, một là bảo vệ đình chùa, hai là chuyên sống ở dưới mộ huyệt. Nhân dùng mình nhớ lại giấc mơ đêm qua. Ông Hải tiếp: "Tôi khuyên cha anh từ nay bỏ cái nghề đó đi. Vậy mà ông ấy có lẽ không nghe cho nên mới thành cớ thành sự như vậy. Nếu con rắn bị moi tim là cái giống rắn thần chuyên bảo vệ chốn linh thiêng thì chỉ cần thành tâm lập đàn cầu cúng, ắt tai qua nạn khỏi. Nhưng mà căn cứ theo tai ương ập xuống nhà anh thì tôi chắc đây là cái giống rắn ma. Cái giống rắn chuyên chui rúc ở huyệt mộ của người chết. Giống này nó là cái thứ âm thứ tà. Một khi đã phạm phải nó thì chỉ có mà tuyệt diệt." Nhân dù sợ mất mật nhưng vẫn hồ nghi: Ý bác bảo là rắn báo oán à? Ba đời nhà cháu làm nghề bắt rắn, từ cụ nội cho đến đời bố cháu, có ai làm sao đâu." Ông Hải quắc mắt: "Anh không tin lời tôi sao? Vậy tôi bày cho anh một cách đây. Giờ anh về nhà rút cho tôi một gánh rơm, lấy một ít tàn nhang trên ban thờ, lại thêm cái chậu thau, một bộ quần áo anh hay mặc và một chai rượu trắng, đem ra đây ngay cho tôi. Nhớ là về nhà phải đi đứng sinh hoạt như bình thường. Ra ngay đây tôi đợi." Nhân dù không hiểu ông Hải cần những thứ đó làm gì nhưng cũng lật đật về chuẩn bị. Một lát sau, Nhân trở ra cùng với đầy đủ mọi thứ. Ông Hải thúc giục đưa ông ra cánh đồng mã nơi có chôn ba thân nhân nhà Nhân. Thấy khó hiểu, song Nhân vẫn đi trước dẫn đường. Ra đến mộ, ông Hải thắp thêm ba nén nhang cắm xuống, rì rầm cúng khấn gì đó rất lâu. Đoạn ông quay lại chỉ tay: "Anh lại đây. Mỗi ngôi mộ anh bốc một nắm đất bỏ vào trong thau cho tôi." Nhân răm rắp làm theo. Y lời ông Hải, bỏ vào thau. Ông đổ chai rượu vào, lọ tàn nhang lấy trên ban cũng được dốc hết vào thau. Đoạn ông ngồi xếp bằng nhào đất, tàn nhang và rượu ông nhóm nắm lại thành một đám sền sệt. Gánh rơm Nhân đem ra ban nãy một nửa được ông bệnh lại thành hình nhân, lại đem đất chát lên bên ngoài. Chỉ trong phút chốc đã phủ kín, không để lộ ra một phân một tấc nào. Xong xuôi, ông lại sai Nhân bỏ con hình nhân vào nửa gánh rơm còn lại và châm lửa đốt. Ngồi xếp bằng trước đống lửa đang cháy rừng rực, ông Hải rì rầm niệm bùa, tay ông bắt khuyết, chốc chốc ông lại ngậm rượu phun vào trong đống lửa. Bẵng đi một lúc rất lâu sau, ông mới bới rơm lấy ra con hình nhân. Con hình nhân bọc đất lúc này đã khô cứng cả vào. Ông lại rút cái chân nhang đã lụi tàn trước mộ của ông Năm, hí hoáy chấm vào cái hũ sành có chất dung dịch màu đỏ ông mang theo. Rất nhanh ông điểm hết ngũ quan cho con hình nhân, từ lông mày cho đến mắt mũi, nom y hệt như khuôn mặt người vậy. Xong ông lại rút ra cái kim bạc, kéo tay Nhân chích máu ở đầu ngón tay. Ba giọt máu đào nhỏ đúng vị trí trán con hình nhân bằng đất. Ông buông kim lấy ra một tờ giấy có vẽ những ký tự kỳ quái rồi dán lên trên. Xong xuôi tất cả, ông dặn: "Bây giờ anh đem con hình nhân này về nhà, để lên trên giường như là người đang nằm ngủ. Xong phải tức tốc ra đầu làng với tôi. Tôi đã tính rồi, ngày mai là đúng 49 ngày mất của cha anh đấy. Đêm nay chắc chắn là con rắn ma nó sẽ đến để đoạt nốt cái mạng của anh đấy." "Hình nhân này là sẽ thế mạng cho anh. Đi ngay đi." Nhân hốt hoảng đem con hình nhân về, đoạn cắm đầu cắm cổ chạy ra đầu làng. Đêm hôm đó, Nhân theo ông Hải lặng lẽ về nhà. Vừa mở cánh cửa chính, anh hãi hùng khi thấy trong nhà anh chi chít là dấu rắn bò. Ba cái bát nhang trên ban thờ lăn lóc, bụi nhang tứ tung. Kinh hãi hơn cả là trong buồng, con hình nhân vẫn nằm ở đó, nhưng trên quần áo có đến hàng trăm dấu răng cắn hiện rõ một một. Nhân dùng mình nghĩ đến cảnh đêm qua kẻ đó, nếu như là mình nằm đó thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của mình. Ông Hải bây giờ mới thở phào, cùng Nhân dựng lại bát nhang, dọn dẹp ban thờ cho người quá cố. Trước lúc ra về, ông Hải trao cho Nhân một lá bùa cùng với hạt chuỗi. Ông dặn: "Sự đã qua rồi. Từ nay trở đi anh phải đeo cái hạt chuỗi này cùng lá bùa luôn giữ trong người. Anh phải nhớ Phàm là huyết nhục nhà này thì từ nay trở đi không được phép giết một con rắn nào dù là nhỏ. Nếu phạm phải điều ấy thì không ai cứu được anh đâu. Khi ấy chỉ có mà tuyệt nọc. Nhân dạ vâng, hết lời cảm ơn. Quả thật từ đó trở đi không còn xảy ra chuyện quái đản gì nữa. Thời gian cứ thế trôi bẵng đi đã qua 10 năm. Nhân đã có gia đình và một đứa con trai. Hai vợ chồng dựng căn nhà mới trên nền căn nhà năm xưa. Sự việc cũng đã dần trôi vào dĩ vãng. Cho đến hôm ấy khi hai vợ chồng cùng đám họ hàng đang làm cơm nhân ngày giỗ của ông Năm. Lúc đang xì sụp khấn vái, chợt đứa con 10 tuổi của Nhân chạy vào khoe. Thằng bé cầm con rắn, chỉ là một con rắn nước nhỏ, bị đập bẹp đầu, huơ huơ trước mặt. Bố ơi, con rắn này bò ở gần bờ rào, con mới đập chết. Vợ Nhân quay sang bảo con: nào, ngoan đi ra ngoài chơi với các anh các chị đi, đừng làm phiền ba mẹ cúng ông bà. Vì mải hối con cho nên vợ Nhân không nhận ra sắc mặt của chồng trở nên tái nhợt. Có tiếng rào rào ở trên xà gồ bắc ngang chỗ ban thờ. Nhân thẳng thốt ngẩng đầu lên thì lập tức một cái bóng đen xì xì lao bổ thẳng xuống. Là một con rắn đen da rẻ xù xì. Con rắn uốn mình cuộn mấy vòng quanh cái bát nhang. Nó ngóc cổ lên bành mang, rít lên phì phì. Con rắn nhìn Nhân bằng ánh mắt tam giác vàng khè khè, ánh nhìn đầy chết chóc. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.